Cửu vực kiếm đế, chương 2393, kiếm vĩ thiên báo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bản đồ này, tựa hồ là lấy một loại da thú chế, cũng có được dài mấy chục thước rộng. Phía trên tựa hồ hội họa cái này cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, Sở Phong Miên hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái này một tấm bản đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là chúng ta Khôn Vu bộ lạc. Lần trước vị Vu chiến tướng vẽ bản đồ. Trong đó tiêu chú rất nhiều Nam Hoang Sơn Lâm nguy hiểm chi địa. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Vu Ma lên tiếng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cho ta nhìn một chút không? Sở Phong Miên nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Vu Ma một cười. Đem bản đồ cũng là đưa cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhìn kỹ. Bản đồ này miêu tả. Ước chừng liền là Nam Hoang núi rừng bên trong bộ bản đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ở trong đó. Rất nhiều nơi. Đều là bị đánh dấu cái này một chút màu đỏ. Cái này chút màu đỏ. Lộ ra nhưng liền là vị nào Vu chiến tướng. Phát hiện nguy hiểm chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản đồ này ghi chép một mảnh nhỏ khu vực trong. Lớn lớn nhỏ nhỏ nguy hiểm chi địa. Liền có chừng mấy chục chỗ nhiều. Cái này còn là một vị Vu chiến tướng. Đánh dấu nguy hiểm chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu chiến tướng. Thế nhưng là tiên thánh cấp bậc Vu tộc. Ngay cả Sở Phong Miên. Đều chưa hẳn có tự tin. Hiện tại có thể đánh bại một vị Vu chiến tướng. Vẫn chỉ là Nam Hoang núi rừng bên trong bộ. Thế mà liền có nguy hiểm như thế chi địa. Nam Hoang Sơn Lâm nguy hiểm. Xác thực vượt xa khỏi Sở Phong Miên đoán chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá những nguy hiểm này chi địa. Dù sao chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Về phần còn lại địa phương. Đối Sở Phong Miên tới nói. Ngược lại là không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Mặc dù không bằng tiên thánh. Nhưng so với bình thường tiên quân đỉnh phong. Cũng cường đại hơn mấy điểm. Huống chi Sở Phong Miên còn có Thái Sơ kiếm làm át chủ bài. Cũng không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua bản đồ này. Chính là lại đem bản đồ giao cho Vu Ma. Lấy Sở Phong Miên thực lực. Cũng sớm đã đủ để làm đến đã gặp qua là không quên được. Vu Ma ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào Nam Hoang núi rừng bên trong bộ chỗ sâu. Vu Ma nhìn lấy bản đồ. Cẩn thận từng ly từng tí lẩn tránh cái này từng cái nguy hiểm chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, ngay tại một chỗ khe núi trước. Đột nhiên một đạo to lớn thân hình. Đột nhiên từ trong sơn cốc xông lại đây. Lập tức xuất hiện. Còn có một đạo to lớn màu trắng cái bóng. Bỗng nhiên hướng về Sở Phong Miên cùng Vu Ma oanh kích lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, Sở Phong Miên mắt sáng lên. Một chút cũng nhìn thấy cái kia màu trắng cái bóng. Lại là một đường to lớn cái đuôi. Cái này cái đuôi giống như một đạo lợi kiếm. Hoành quét lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm vĩ thiên báo. Vu Ma đồng dạng nhìn thấy cái này kiếm đuôi. Sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tiên quân đỉnh phong hung thú. Kiếm vĩ thiên báo, Sở huynh đệ đi mau. Tiên quân đỉnh phong hung thú. Có chút ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với Vu Ma bối rối, Sở Phong Miên lại là lạnh nhạt rất nhiều. Hắn nhìn về phía cái này kiếm vĩ thiên báo một khắc. trong mắt tránh qua mấy điểm chiến ý, đi tới nơi này bắc cảnh bên trong. Rốt cục đụng phải có thể cho hắn xuất thủ tồn tại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên còn không có cùng cấp bậc này hung thú chân chính giao thủ qua. Lần này ngược lại là một cái cơ hội. Ta tới đối phó hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không giống nhau vu ma ngăn cản. Sở Phong Miên chính là thân hình nhảy lên. Đột nhiên xông tới. Tại cái này nam hoang trong núi rừng. Sở Phong Miên một mực là duy trì thiên yêu này chân thân trạng thái. Hắn nhìn về phía cái này chảm giết lại đây kiếm đuôi. Quát lạnh một tiếng. Lập tức tại hắn trong thân thể bất hủ tinh thể. Toàn bộ ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên hai tay. Hắn lấy hai tay. Đột nhiên hướng về phía cái kia đuôi bắt tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ầm ầm. Chấm. Cái này kiếm đuôi oanh kích. Tùy ý liền có thể đem một tòa ngàn trượng ngọn núi. San thành đất bằng. Nhưng bây giờ chạm tại Sở Phong Miên trong hai tay. Vô cùng to lớn lực lượng. Cũng là bị Sở Phong Miên mạnh mẽ chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Sở Phong Miên càng là nắm lên cái kia đuôi. Hai tay dùng sức. Hung hăng lôi kéo một cái. Chỉ gặp cái kia kiếm vĩ thiên báo thân thể. Đều là không thể thừa nhận cái này cự lực. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên phương hướng lôi kéo mà tới. Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà ra. Đánh vào cái này kiếm vĩ thiên báo trên trán. Kiếm vĩ thiên báo trong nháy mắt toàn thân run lên. Ngã xuống Sở Phong Miên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một tôn kiếm vĩ thiên báo. Bị Sở Phong Miên một quyền oanh sát tại chỗ. Cái này bất hủ tinh thể vỡ vụn tái tạo. Ta lực lượng, ngược lại là còn tăng lên không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy kết quả này. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời đối với hung thú lực lượng. Sở Phong Miên vậy có chỗ nhận biết. So với hoang thú, hung thú lực lượng vẫn là chênh lệch một điểm. Với lại hung thú không có trí tuệ. Chỉ hội bằng vào bản năng chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia kiếm vĩ thiên báo. Vừa mới như là cố ý để Sở Phong Miên cùng vu ma đi vào. Tại đột nhiên đánh lén. Hiệu quả khẳng định phải tốt không ít. Mặc dù tránh không được bị Sở Phong Miên oanh sát vận mệnh. Nhưng vẫn là đủ để cho Sở Phong Miên mang đến một chút phiền toái. So sánh dưới. Hoàng cổ bạch lang. Hiển nhiên muốn so lên cái này kiếm vĩ thiên báo. Mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là trên lực lượng. Vẫn là trí tuệ bên trên. Bất quá hoang cổ bạch lang. Đều có thể được xưng là hoang thú nhất tộc bên trong quý tộc. Tự nhiên không phải như vậy một cái hung thú. Có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ hung thú thời điểm, bên cạnh vu ma, lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phong Miên. Hồi lâu đều có chút nói không ra lời. Một mực là đợi đến Sở Phong Miên xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Vu ma mới rốt cục từ cái này ngây người trạng thái phía dưới. Khôi phục lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là một tôn tiên quân đỉnh phong hoang thú A, cho dù là học tập võ thần vũ đường. Trải qua bách chiến vu chiến sĩ, đều muốn hao phí rất nhiều sức lực, mới có thể đánh bại kiếm vĩ thiên báo. Hiện tại thế mà tại Sở Phong Miên trước mặt, khinh địch như vậy bị Sở Phong Miên oanh sát. Thậm chí là nhìn, Sở Phong Miên đều không có hao phí bao nhiêu khí lực. Loại thực lực này. Vượt rất xa hắn đoán chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở huynh đệ. Thực lực ngươi. Thực lực của ta. Đã khôi phục không sai biệt lắm. Cái này còn muốn đa tạ ngươi. Dẫn ta tới Nam Hoang Sơn Lâm. Tìm được không ít tiên dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe vu ma lời nói. Vừa cười vừa nói. Hắn không có nói thật. Dù sao nếu như Sở Phong Miên nói hắn chỉ khôi phục bốn thành tả hữu thực lực. Vậy cũng quá mức dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá dù là như thế, vẫn là đem Vu Ma giật nảy mình. Sở Phong Miên thực lực đơn giản đã tiếp cận Vu chiến tướng cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết một tên Vu chiến tướng thế nhưng là chỉ có một ít cỡ trung trong bộ lạc mới có thể có được, tùy ý đều có thể thành lập được một hạng trung bộ lạc tồn tại. Giống như là Khôn Vu bộ lạc, trong lịch sử thành tựu Vu chiến tướng đều là lác đác không có mấy. Trong tay hắn tấm bản đồ kia, còn là một vị đã chết Vu chiến tướng miêu tả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến Vu Ma thế hệ này, toàn bộ Khôn Vu bộ lạc bên trong đều không có bất kỳ cái gì một vị Vu chiến tướng. Vu Ma đều có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn chỉ là bởi vì nhất thời hảo tâm cứu được Sở Phong Miên, lại là một cái so với bọn hắn toàn bộ Khôn Vu bộ lạc tất cả vu tộc đều cường đại hơn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại Sở Phong Miên một bài đan đảo, cũng là làm hắn nhìn mà than thở. Sở huynh đệ, người thụ thương trước đó, có phải hay không một vị Vu chiến tướng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Ma do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Vu chiến tướng, ta cũng không tính, bất quá ta hoàn toàn khôi phục thực lực lời nói, hẳn là cùng Vu chiến tướng không xê xích bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.